lại không muốn nói ra một lời. Đôi khi yêu ai nhưng lại chôn kín mãi trong tim. Đôi ta yêu nhau nhưng chẳng ai muốn nói ra. Dù rằng ngày mai cách xa hai nơi, mai em ra đi mang một hạnh phúc chôn sâu trong lòng, bao câu yêu thương chôn vùi mãi mãi trong tim từ đây. Khi đang yêu nhau anh sợ phải nói lên câu chia ly, sợ tình yêu mất đi sẽ không trở về. Bao năm trôi qua anh cứ chôn trong lòng, bao nhiêu yêu thương bao nhớ mong đêm ngày. Anh đi bên em như cách xa muôn trùng, để một ngày mai khi biết em ra đi, có lẽ yêu nhau ta mới biết được ra. Đến lúc xa nhau ta nói câu chia tay, có lẽ xa nhau ta mới yêu. Dù đôi ta cách xa, anh vẫn luôn yêu em. Đôi khi yêu nhau nhưng lại không muốn nói ra một lời. Đôi khi yêu ai nhưng lại chôn kín mãi trong tim. Đôi ta yêu nhau nhưng chẳng ai muốn nói ra. Dù rằng ngày mai cách xa hai nơi, mai em ra đi mang một hạnh phúc chôn sâu trong lòng, bao câu yêu thương chôn vùi mãi mãi trong tim từ đây. Khi đang yêu nhau anh sợ phải nói lên câu chia ly, sợ tình yêu mất đi sẽ không trở về. Bao năm trôi qua anh cứ chôn trong lòng, bao nhiêu yêu thương bao nhớ mong đêm ngày. Anh đi bên em như cách xa muôn trùng, để một ngày mai khi biết em ra đi, có lẽ yêu nhau ta mới biết được ra. Đến lúc xa nhau ta nói câu chia tay, có lẽ xa nhau ta mới yêu. Dù đôi ta cách xa, anh vẫn luôn yêu em. Dù đôi ta cách xa, anh vẫn luôn yêu.